Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con cô bé nhẹ nhàng miệng đối miệng hôn một cái. Sau đó Daniel dịu dàng cẩn thận đắp chăn cho Hy Văn, cẩn thận đứng lên đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy Hạ Tuyết, khẽ cười, lạnh nhạt hỏi, em chưa ngủ ư? Hạ Tuyết miễn cưỡng cười, chỉ tay phía sau, thực sự tò mò hỏi, người kia là... À, một người bạn hợp tác. Daniel đi tới phòng ngủ của mình, đi theo phía sau hắn, sau đó đi vào phòng. Cô đi tới phía sau hắn lịch sự hỏi, vậy có muốn em đến chào hỏi không? Nhưng xưng hô thế nào? Daniel vừa đưa lưng về phía Hạ Tuyết, buông lỏng cúc áo, vừa mỉm cười, không cần đâu, chỉ là bạn làm việc chung thôi. Mặc đồ dạ hội, lộ lưng làm việc chung ư? Hạ Tuyết trợn mắt chằm chằm nhìn Daniel. Daniel cởi tay trang của mình ừ một tiếng. Hạ Tuyết thuận tay nhận lấy, tay cô chạm vào tân trang của hắn, chợt sửng sốt, tại sao cô theo người ta vào đây chứ? Mà Daniel hiển nhiên cũng có chút kỳ quái. Hắn xoay người nhìn Hạ Tuyết mỉm cười, em có việc gì ư? Không có, em về phòng trước. Hạ Tuyết đưa âu phục trả lại cho Daniel, nhìn hắn cười, được rồi, cảm ơn em. Daniel cầm lấy âu phục, sau đó lịch sự, vậy anh đi tắm đây, ngủ ngon, đi ngủ sớm đi. Ừ. Hạ Tuyết xoay người, người có chút buồn buồn đi vào phòng, sau đó muốn trở về phòng mình, lại không khỏi xoay người đi đến phòng khách, vẫn thấy cô gái đó đang xem kịch bản của mình. Cô nhíu mày, bình thường ở trong nhà không ai dám động đến kịch bản của mình. Cô cố gắng lịch sự xoay người rời đi, đi vào phòng mình. Ngồi trên giường nghĩ tới không khí bên ngoài kỳ quái, cô bất đắc dĩ thở dài nằm xuống giường, đắp kín chăn ngủ. Thời gian từ từ trôi qua, ngoài cửa vang lên tiếng đóng cửa phòng của Daniel, rồi đến tiếng bước chân, rồi đến giọng nói nhẹ nhàng của cô gái bên ngoài. Sau đó hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Phịch một cái, cuối cùng tiếng đóng cửa vang lên. Hạ Tuyết nhấc chăn ngồi dậy nhìn bốn phía. Sau khi Daniel đi, không gian càng yên tĩnh. Đầu óc suy nghĩ rối loạn, cô cười khổ. Đúng thật, ta tình lầm loại không quen. Thôi được rồi, chúc phúc anh ấy vậy. Đại sảnh khách sạn, Hà Văn Hạo vừa cùng lãnh đạo cao tầng công ty tham gia buổi tiệc, vừa hướng bên ngoài đại sảnh. Ngày mai sắp triển khai dự án khách sạn thế giới, ông nhất định phải toàn diện theo dõi. Tổng giám đốc lập tức trả lời, vâng. Hà Văn Hạo phân phó Tạ Anna, lần này chúng ta phân bổ cổ đông, có xu hướng nào mới nhất không? Dạ không có, tất cả hoàn hảo ạ. Tạ Anna lại nói. Hà Văn Hạo nghe xong gật đầu, vừa muốn ra ngoài, lại thấy nơi thang máy trước mặt có bóng dáng quen thuộc. Hắn sững sờ, đứng dừng chân, nhìn thấy Daniel của cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh thang máy cười nói. Phụ trách tầng lầu nhấn nút thang máy, tất cả tầng lầu đều là khu giải trí, có nhà hàng Tây, nhà hàng Trung Quốc, còn có câu lạc bộ sông hơi cao cấp. Hắn nhướng mày không hiểu. Đây không phải là tổng tài toàn cầu, tại sao hắn... Tạ Anna không hiểu nhìn Daniel, cư nhiên cùng cô gái xa lạ vừa nói vừa cười, có chút thân thiết. Sau đó thang máy mở ra, Daniel rất lịch sự, cô gái kia đi vào trước, hắn đi vào đóng thang máy lại. Tạ Anna không hiểu nhìn phía Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cũng không hiểu cảnh tượng này, còn người hắn quay vòng nghĩ, sải bước đi ra đại sảnh, lấy điện thoại di động ngồi vào xe, bấm số Hạ Tuyết. Tiếng chuông chậm rãi vang lên, Hà Văn Hạo nhìn xe từ từ khởi động, vừa chờ giọng Hạ Tuyết. Một lát sau Hạ Tuyết nhận điện thoại, giọng nói khàn khàn alo một tiếng. Hà Văn Hạo không hiểu, đây là trình diễn chuyện gì đấy? Cái gì trình diễn cơ? Hạ Tuyết ngủ mơ mơ màng màng. Hà Văn Hạo kỳ quái hỏi, tôi vừa rồi nhìn thấy Daniel tiên sinh của em và một cô gái xinh đẹp đi vào khu giải trí khách sạn chúng tôi, có chuyện gì thế? Mắc mớ gì tới anh? Hạ Tuyết không khách khí cầm điện thoại nói với Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo nghi ngờ, các người xảy ra chuyện gì phải không? Hạ Tuyết mặt chôn trong gối, không có gì đâu, chúng tôi rất tốt, không cần anh nhiều chuyện nhá, chỉ cần anh không tới đây dây dưa với tôi, mọi sự tốt đẹp rồi. Hà Văn Hạo nắm điện thoại, nghe giọng của Hạ Tuyết, cảm giác cô có chút không bình thường. Nói cho tôi biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết tức giận từ trên giường nhảy dựng lên. Tôi và anh không có chút quan hệ nào, tại sao tôi phải nói với anh? Tôi xảy ra chuyện gì á? Anh có ý gì? Chuyện của tôi anh muốn trông nom, chuyện của chúng tôi anh cũng muốn trông nom. Ai cần anh trông nom chứ? Anh quản tốt chuyện của anh đi. Quản chuyện anh và vợ chưa cưới của anh đừng đến đây dây dưa với tôi. Tôi không muốn làm người thứ ba tí nào hết. Hà Văn Hạo lạnh lùng. Tôi không phải người thứ ba. Em là người 6 năm trước sinh con gái cho tôi, em cũng có quyền lợi phải thu hồi. Hà Tuyết cười khổ, hai mắt rưng rưng. Thật ư? Tôi có thể thu hồi cái gì? Tôi không muốn cái gì hết, tôi không muốn thu hồi cái gì cả. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình yên. Hà Văn Hạo à, tôi là một diễn viên, tôi chịu đựng áp lực rất nhiều, anh có biết không? Lúc anh hôn tôi, anh có nghĩ tới cảm thụ của tôi không? Có nghĩ tới không hả? Nếu có một ngày mọi chuyện bị phơi bày, tôi có thể chết trong lời đồn đại lịch sử đấy. Trong mắt Hà Văn Hạo mãnh liệt chớp lóe, cầm điện thoại di động, nhìn xe nhanh chóng chạy nhanh phía trước, xẻ qua từng ngọn đèn đường. Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống. Đêm này tịch mịch vô biên làm cô trở nên nhạy cảm. Cô nghẹn ngào nói,